Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 89, Thượng Trung Hạ Ba kế sách. 2017 năm ngày 23 tháng 8, nói chung đây. Sự tình chính là bộ dáng này, ta cùng Lục Sân đánh cược, như là Thanh Vân thi đấu trên ta có thể dựa vào sức mạnh của chính mình đạt được thắng lợi. Nàng liền bái ta làm thầy, như là không thắng được ta liền bái nàng vi sư. Vì lẽ đó, A Cửu, giúp ta một hồi. Vương Cửu nhìn vẻ mặt thành khẩn đến đây nhờ giúp đỡ vật cưỡi Trầm Khinh Minh. Cùng với nàng cố ý từ đồ gia vị trong cửa hàng mua được nguyên bộ hiếm quý đồ gia vị gói quà lớn. Trầm ngâm trong chốc lát, quyết định chăm chú giúp nàng nghĩ một biện pháp. Lục Sân người kia, ta tiếp xúc qua mấy lần, tổng thể tới nói cũng không tính là ưu tú người tu tiên. Nếu như dùng nghiêm ngặt một chút tiêu chuẩn tới nói, có thể nói là rối tinh rối mù. Nhưng một, khác phương diện, nàng dù sao nắm giữ Lục gia ưu tú truyền thừa, gả vào Lý gia nhiều năm như vậy, đối với Lý gia công pháp tu hành cũng khá là quen thuộc. Còn có Triệu Yên như vậy bạn thân, đối với Triệu gia truyền thừa nên cũng có chút hiểu biết. Ngoài ra làm chủ mẫu chủ trì đại viện công tác nhiều năm như vậy, tầm mắt cũng phi thường rộng rãi, làm lão sư hẳn là thừa sức. Vì lẽ đó ngươi chỉ cần chăm chú tùy tùng nàng học tập tu hành là được rồi. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh thật hận không thể trực tiếp đem đồ gia vị gói quà lớn tất cả đều ngã vào trên mặt hắn. Ta muốn không phải loại trợ giúp này. Ta muốn ngươi nghĩ biện pháp giúp ta ở Thanh Vân thi đấu trên đoạt giải quán quân A. Vương Cửu ngẩn người một chút. Ngươi muốn ở Thanh Vân thi đấu đoạt giải quán quân A, cũng không phải không được. Hơi chờ ta suy tính một chút, nắm mấy bộ phương án đi ra. Thật sự có thể không? Trầm Khinh Minh cũng không ngờ tới Vương Cửu lại đáp ứng nhanh như vậy. Hơn nữa còn có thể lấy ra nhiều bộ phương án đến. Thành thật mà nói này loại không thể tưởng tượng nổi ngỗ nghịch thông thường sự tình. Liền ngay cả bản thân nàng cũng không dám ôm bất kỳ chờ mong. Không nghĩ tới, này thiên ngoại thần kiếm quả nhiên lợi hại a. Thật không uổng công chính mình cùng hắn ký rồi chính và phụ khế ước. Này vật cưỡi làm thật đúng là đắc ý. Chỉ chốc lát sau, Vương Cửu gật gật đầu, nói rằng, căn cứ yêu cầu của ngươi, ta trước tiên sửa lại ra ba bộ phương án, dựa theo tính khả thi từ cao tới thấp tới nói đi. Tốt tốt, Trầm Khinh Minh đã không thể chờ đợi, được nữa muốn nghe Vương Cửu diệu kế, cân nhắc đến ngươi nói muốn lợi dụng sức mạnh của chính mình. Vì lẽ đó đơn giản nhất phương án. Từ ta lên sân khấu thay ngươi tác chiến lại không thể dùng. Thế nhưng làm thay thế phương án, ta có thể giúp ngươi ở tại chỗ ở ngoài giải quyết hết thảy đối thủ cạnh tranh. Các loại, cái gì gọi là giải quyết hết thảy đối thủ cạnh tranh? Chấm ngoặc kép, thông qua bao quát thủ đoạn bạo lực ở bên trong mỗi bên loại phương thức, khiến đối thủ cạnh tranh đánh mất lên đài thi đấu năng lực. Do đó bảo đảm ngươi bất chiến mà thắng, thu được quán quân, ha, căn cứ ta lý giải, vãng giới Thanh Vân thi đấu tuyển thủ dự thi, thực lực nhiều nhất bất quá Vân Dũng cảnh đỉnh cao trình độ, mà ta hiện tại chí ít có thể đồng thời đánh ba cái. Cân nhắc đến khoảng cách Thanh Vân thi đấu còn có mấy tháng, y theo ta kiếm thế giới trùng kiến tiến độ. Đến lúc đó ta cũng có thể đánh 30. Huống hồ thật muốn động thủ, hoàn toàn có thể không câu nệ ở chính diện chiến trường. Lấy ta kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đủ nghĩ đến ngươi quét dọn tất cả đối thủ cạnh tranh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nghe được trợn mắt ngoác mồm. Này sẽ là của ngươi phương án. Vương Cửu nói rằng, đây là nhất là có thể thực hành phương án. Chỉ cần đem hết thảy đối thủ cạnh tranh đều ở đây dưới trận đánh bại, đánh mất sức chiến đấu, coi như người mắt mù què chân cũng có hy vọng đoạt giải quán quân. Người mới mắt mù què chân, Hơn nữa ngươi đem thánh tông sứ giả là người mù sao? Làm như vậy không bị trừng phạt mới lạ. Vương Cửu nói rằng, vấn đề này ta đồng dạng cân nhắc qua, nhưng mà tham khảo vãng giới cuộc tranh tài tình huống, thánh tông sứ giả chưa bao giờ đối với bên ngoài sân sự kiện tiến hành can thiệp. Vì lẽ đó đừng lo đến từ thánh tông can thiệp, ta ngày ngươi lại còn là chăm chú cân nhắc qua. Trầm Khinh Minh quả thực bị này thiên ngoại thần kiếm phát điên chiết phục. Được rồi, coi như thánh tông không can thiệp, nhưng Thanh Vân thi đấu là toàn bộ Thanh Vân thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm hoạt động. Nhiều người nhìn như vậy, ta khẳng định bị người mắng chết rồi. Mắng thì mắng, bên ngoài sân nhân tố lại không ảnh hưởng tới kết quả tranh tài. Vương Cửu nói rằng, lấy thực lực của ngươi tới nói, coi như bị dẫm đạp nhân cách, sỉ nhục tôn nghiêm, chỉ cần có thể thắng được quán quân, nghĩ như thế nào cũng là kiếm lời. Ngoặc kép, còn có cái khác phương án sao? Vương Cửu nói rằng, lại nếu có chính là vận dụng tủ lạnh kỹ thuật, ở ngươi 19 tuổi thời điểm đem ngươi tủ lạnh đứng lên. 5 năm sau giải phong, tham gia 2027 năm Thanh Vân thi đấu. Đến lúc đó lấy thực lực của ngươi lẽ ra có thể ung dung đoạt giải quán quân. 2027 năm Thanh Vân thi đấu, Vương Cửu nói rằng, ngươi cùng Lục Sân đánh cược ước bên trong cũng không sáng tỏ phải là lần này Thanh Vân thi đấu. Quán quân a, nếu như ngươi có thể thắng được 2027 năm quán quân, đánh cược mời đi cùng dạng có thể có hiệu lực. Cái phương án này vấn đề duy nhất chính là sử dụng đóng băng kỹ thuật đem ngươi đông lại ở 19 tuổi. Có được hay không được Thánh Tông sứ giả tán thành. Bất quá cân nhắc đến 2027 năm thời điểm, ta cũng đã khôi phục thời đỉnh cao 10% tả hữu sức mạnh. Trấn áp một cái Thánh Tông sứ giả là dễ như trở bàn tay. Trầm Khinh Minh cố nén cùng Vương Cửu quyết đấu kích động, thấp giọng hỏi, thứ ba bộ phương án đây? Vương Cửu nói rằng, thứ ba bộ phương án dù sao tập trung vào phí tổn thấp nhất, nhưng độ tin cậy cũng kém cỏi nhất, là như thế này, bởi ngươi cùng Lục Sân đánh cược ước bên trong, cũng không có đối với Thanh Vân thi đấu tiến hành đầy đủ quy định rõ. Bằng vào chúng ta có thể tự mình bỏ vốn tổ chức một hồi bản chế hàng nhái Thanh Vân thi đấu. Tuyển thủ dự thi chỉ có ngươi một người. Quán quân tự nhiên cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đây không phải là lừa. Mình dối người à? Vương Cửu nói rằng, thế nhưng nghiêm ngặt mà nói, coi như lừa mình dối người cũng giống vậy thỏa mãn đánh cược ước điều kiện. Phàm là Lục Sân yếu điểm mặt, cũng nên nguyện thua cuộc. Trầm Khinh Minh tức giận nói, nói như vậy không biết xấu hổ là được ta. Vương Cửu nói rằng, bằng của ngươi cảnh giới tu hành, tư chất ngộ tính, dám đánh này loại đánh cược, ta cảm thấy được bản thân liền rất không biết xấu hổ. Vì lẽ đó ngầm thừa nhận tiền đề chính là ngươi có thể dễ dàng hy sinh mình vô vị tôn nghiêm. Trầm Khinh Minh tức giận đến vỗ bàn, của ngươi tôn nghiêm mới là vô vị. Ngươi có thể hay không thiếu tổn hại hai ta câu, giúp ta muốn chút đáng tin biện pháp a. Vương Cửu nhất thời bất đắc dĩ, lòng nói này vật cưỡi vẫn đúng là khó hầu hạ, cái gì cũng không được, phảng phất thời mãn kinh sớm mà tới. Nếu là như vậy, đáng tin biện pháp đại khái chính là đút nàng ăn kích thích tố điều tiết linh đan rượu dược. Mà đã ở Vương Cửu chăm chú vì là Trầm Khinh Minh cân nhắc thứ tư bộ thuốc phương án trị liệu thời điểm, tiểu cô nương cũng rốt cục tắt hỏa, nhẹ giọng nói, xin lỗi, Cửu, lại làm ngươi khó xử, ta mới vừa xác thực quá ngang ngược không biết lý lẽ. Thanh Vân thi đấu là 10 năm việc trọng đại, đoạt giải quán quân nào có dễ dàng như vậy. Ta ngày mai sẽ đi tìm Lục Sân xin lỗi được rồi. Kỳ thực vốn là muốn nói với nàng ta, không hiểu ra sao liền cãi và dừng lại. Trầm Khinh Minh có chút tự giễu nói rằng, giống ta này loại 14 tuổi tu sĩ, vốn là không nên hy vọng xa vời cái gì Thanh Vân thi đấu. Nghe đến đó, Vương Cửu không khỏi nghi ngờ nói. Nói đến, này Thanh Vân thi đấu thiết kế phi thường không hợp lý. Tại sao không có ai đi Thánh Tông kháng nghị đây? Hả? Làm sao không hợp lý? Thanh Vân thi đấu 10 năm tổ chức một lần, lại hạn định muốn 20 tuổi trở xuống. Để cái kia chút 14-15 tuổi vừa mới bắt đầu người tu hành làm sao bây giờ? Cái kia chút 11-12 tuổi người đâu? Chẳng phải là vừa bắt đầu liền nhất định cùng Thanh Vân thi đấu hết duyên. Ở độ tuổi này hạn chế thực sự hết sức không có đạo lý. Trầm Khinh Minh cười một cái, giải thích, đây cũng không phải Thanh Vân thi đấu bản ý. Dựa theo Thanh Vân thi đấu lúc ban đầu thiết kế, phải làm là mỗi năm một lần, chí ít cũng là mỗi 3 năm một lần, lấy bảo đảm không biết để sót Thanh Vân thành chung quanh nhân tài ưu tú. Nhưng là từ 50 năm trước bắt đầu, liên tiếp 10 năm thời gian trong, Thanh Vân thi đấu quán quân ở Liên Thiên Thành Thánh Tông thi đấu trên đều không có bắt được thứ tự. Dẫn đến Thanh Vân thành tu tiên trình độ bị rộng khắp nghi vấn. Thánh Tông mới từ từ giảm bớt Thanh Vân thi đấu tần suất. Sau đó ở 35 năm trước, lúc đó đại biểu Thanh Vân Thành tham gia Thánh Tông thi đấu tuyển thủ bị lộ ra ánh sáng tồn ở hành. Vì ăn gian, vì lẽ đó Thánh Tông để tỏ lòng trừng phạt, mới quy định trong tương lai 50 năm thời gian trong. Thanh Vân thi đấu đem đổi thành 10 năm một lần. Nói đến chỗ này, Trầm Khinh Minh có chút bất đắc dĩ nói rằng, nói đến điều này cũng tại Lý gia ít quản lý. Trước kia Thanh Vân thi đấu cùng Liên Thiên Thành Thánh Tông thi đấu, cơ bản đều là Lý gia ra mặt chủ trì. Bất kể là thi đấu sự tình tổ chức, vẫn là cuối cùng Thánh Tông thi đấu thành tích, đều là so sánh có bảo đảm. Thế nhưng, từ gia gia cái kia một đời bắt đầu, gia chủ phổ biến không làm việc đàng hoàng, hoặc là chăm chú ở nghiên cứu lịch sử, hoặc là chăm chú kiếm đạo lĩnh ngộ không để ý tới ngoại vật. Thanh Vân thi đấu hoàn toàn buông tay giao cho Lục gia, thậm chí Tiền gia kinh doanh. Nhất thời trở nên trăm ngàn chỗ hở. Vì lẽ đó đến rồi ta thế hệ này, tình huống liền rất tồi tệ. Trầm Khinh Minh có chút bất đắc dĩ lung lay đầu. Thực sự là tao đạp tốt tài nguyên a. Thanh Vân thi đấu quán quân có thể hướng về Thánh Tông sứ giả nhắc đến tùy ý 3 cái vấn đề. Cơ bản hỏi gì đáp nấy. Cơ hội như thế đừng nói là đối với cá nhân, cho dù là đối với gia tộc. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Vương Cửu liền hết sức chăm chú địa ngắt lời nói. Có thể hướng về Thánh Tông sứ giả vấn đề. Trên quy tắc xưa nay không có viết qua a. Trầm Khinh Minh nói rằng, vốn là quy củ bất thành văn a. Thánh Tông sứ giả cũng không có nghĩa vụ làm như thế. Chỉ có điều nhiều năm như vậy vẫn theo thói quen này mà thôi. Làm sao vậy? A, chấm ngoặc kép, Vương Cửu nhưng không hề trả lời, mà là chăm chú suy tính tới phải như thế nào lợi dụng cơ hội như vậy. Cùng Thánh Tông sứ giả đối thoại vấn đề, đối với Trầm Khinh Minh loại này tu tiên giới mù lưu mà nói. Cùng Thánh Tông sứ giả đối thoại, đại khái là dùng để hỏi một ít không có kỹ thuật hàm lượng tu hành vấn đề. Thế nhưng đối với Vương Cửu mà nói, cùng Thánh Tông đối thoại cơ hội nhưng, đang nghĩ ngợi, Trầm Khinh Minh lại thở dài, ngoặc kép, nói chung, Thanh Vân thi đấu ta là bỏ qua. Nói, thiếu nữ tự diễu nhún vai một cái, cũng không phải cái kia chút sinh ra được liền có chứa đời trước thúc tuệ trọng sinh già. 14 tuổi đã nghĩ lực áp quần hùng đoạt được Thanh Vân thi đấu quán quân. Cũng thực sự quá ý nghĩ kỳ lạ, nói còn chưa dứt lời, lại bị Vương Cửu hết sức chăm chú địa cắt đứt. Các loại, đời trước thúc tuệ trọng sinh già. Trầm Khinh Minh nói rằng, há, cái này chỉ là truyền thuyết cố sự rồi. Ta cũng chỉ là nghe người ta hàm hồ nhắc tới. Người biết đương nhiệm Kim Ngọc Thành Kim Ngọc thi đấu chứ? Chính là cùng Thanh Vân thi đấu không sai biệt lắm tu sĩ đại hội luận võ. Đại khái là 20 năm trước đi. có một thiên tài tuyệt thế, ở 15 tuổi thời điểm tham gia thi đấu, lấy ưu thế tuyệt đối lực áp quần hùng đoạt được quán quân cái kia nhất giới hàm kim lượng còn đặc biệt cao, cho dù là người thứ ba, phóng tới cái khác giới thi đấu bên trong đều đủ để đoạt giải quán quân. Vì lẽ đó liền càng lộ vẻ cái kia 15 tuổi quán quân thiên tài hơn người. Cử thế vô song, sau đó cũng rất nhiều người hoài nghi nàng là một vị đại năng luân hồi chuyển thế. Mang theo đời trước túc tuệ, từ sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó liền bắt đầu tu hành. Bất quá chuyện như vậy cũng chỉ là bát quái đồn đại. Không có nửa điểm bằng cớ cụ thể. Tuy rằng cái kia 15 tuổi quán quân thật là có điểm mạnh đến biến thái. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà Vương Cửu chú ý điểm nhưng không ở nơi này. Như vậy dựa theo các ngươi lý giải, giả như thật tồn tại này loại luân hồi trọng sinh giả, cũng có tư cách tham gia này loại hạn định tuổi tác tu sĩ thi đấu sao? Trầm Khinh Minh suy nghĩ một chút, nói rằng, không có lý do không thể đi, trên quy tắc hẳn là không hạn chế quá không cho phép trọng sinh giả dự thi a. Tuy rằng ta còn chưa từng nghe nói có này loại người tồn tại đây. Ha ha, Vương Cửu gật đầu trầm ngâm. Xác thực, nếu như chỉ từ văn tự góc độ để giải thích quy tắc lời. Dù cho trọng sinh giả cũng là có thể dự thi. Nếu là như vậy, chấm ngoặc kép, vừa nói, Vương Cửu một bên hoàn toàn trầm mặc xuống. Qua một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, nói với Trầm Khinh Minh. Ta nghĩ ta có biện pháp giúp ngươi ở Thanh Vân thi đấu bên trong đoạt cúp. Ngoặc kép, ta không muốn nghe. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.